Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, yêu giới vấn đề thiếu nữ vs kiêu ngạo quốc sư. 25, Hầu Mộ nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn qua liếc mắt một cái, ngữ khí một chút nghi hoặc, ta vì sao muốn chọn, cũng không có quyết định này, hắn bước ra bước chân, cũng phải rời khỏi. Bỗng nhiên nghĩ đến mỗi sự, ngữ khí bình tĩnh, hôm nay giúp ngươi nói dối. Giữa chúng ta nhân tình kết thúc, phía trước Phù Hoan ở nhất kiện chính sự thượng trợ giúp hắn. Hầu Mộ không thích khiếm nhân tình, lần này tự giác cho dù là trả lại. Phù Hoan xem hắn rời đi, nhíu mày, có chút chế giễu biểu cảm, thấp giọng, một ngày nào đó, ngươi hội bảo ta cách chặt, liền chưa thấy qua Tiểu Vũ đuổi không kịp mèo được. Huống chi vẫn là một cái sẽ không nhảy lên nhảy xuống công hầu tử. Nhà đầu kia, nhân mỹ tiền nhiều biết làm nũng hội triền nhân, cũng là lợi hại, Phù Hoan đã mau chóng đến bản thân trên chuyện này trách nhiệm. Rất mau trở lại về nhà đi tìm Mộ Ngôn Ngôn, hắn đã chiếm được Hầu Vương đồng ý. Kế tiếp, hai người không là có thể kết hôn sau đó luôn luôn tại cùng nhau sao? Phù Hoan trong lòng luôn luôn tràn ngập một loại khiếp sợ cùng vui sướng đan xen tâm tình. Hắn lấy bản thân tốc độ nhanh nhất dùng yêu lực về nước sư phủ. Thẳng đến Mộ Ngôn Ngôn phòng, kích động thậm chí còn môn cũng không sao, liền trực tiếp xông đi vào. Rào rào tiếng nước theo bên trong truyền đến, chiếu vào bố liêm thượng bóng lưng mạn diệu nhiều vẻ. Xoay người, ngửa đầu, nhất cử nhất động. Đều là khả phóng tầm mắt nhìn phong cảnh, Phù Hoan thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ, hiển nhiên là muốn đến bản thân gặp được cái gì tình hình. Nàng cư nhiên đang tâm ni, có thể nói này tình hình là phi thường xấu hổ, Phù Hoan so vừa rồi càng thả chậm động tác muốn ra bên ngoài rời đi. Cố tình đôi khi sợ cái gì sẽ đến cái gì, tận lực phóng thấp thanh âm, vẫn còn là đúng dịp đụng vào môn hé miệng ải trên bàn trà. Phát ra chói tai một tiếng đông, trường hợp tĩnh một cái chớp mắt, lập tức bố phía sau rèm Mộ Ngôn Ngôn cả kinh lên tiếng. Ai, nàng bay nhanh xả khóa quần áo, hoảng loạn mặc vào đến, thật giống như hắn là cái gì đại biến thái giống nhau. Phù Hoan nghiêng thắt lưng, nghiêng đầu, thần sắc phức tạp, đang định đi ra ngoài, không nghĩ tới bên trong lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. A, đúng. Trọng vật rơi xuống đất thanh âm ni Phù Hoan nhất thời quản không xong khác. Lập tức cất bước chạy đi qua. Quả nhiên, bố phía sau rèm đất thượng. Trên người chỉ đơn giản khoác màu trắng lý y Mộ Ngôn Ngôn ngã trên mặt đất. Vẻ mặt thống khổ, làm sao ngươi dạng, đau. Phù Hoan lo lắng đi ra phía trước, ngồi xổm xuống, lôi kéo nàng có chút uy chân. Muốn đem nàng ôm lấy đến. Chỉ lúc này. Mộ Ngôn Ngôn thống khổ vừa nghi hoặc xem hắn, hỏi, ngươi không phải đi trong cung sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Hơn nữa còn trực tiếp xông tới. Ta đang tắm đâu, nhắc tới như vậy một chút. Mộ Ngôn Ngôn bản thân bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt có chút chất vấn nhìn về phía bên cạnh tựa hồ đang ở suy xét cái gì Phù Hoan. Nên sẽ không, vừa rồi phát ra âm thanh làm ta sợ nhân chính là ngươi đem. Loảng xoàng, a, đau, trong lòng chột dạ Phù Hoan một chút liền đem phóng ở trong tay chân cấp ngã xuống đi. Mộ Ngôn Ngôn đau đến ngao ngao thẳng kêu, cách một lát, trở lại bình thường sau mới lại mở miệng, ngươi cho dù có rình coi phích bị ta phát hiện cũng không đến mức thẹn quá thành giận muốn xuất. Đoạn đùi ta đi, rình coi phích, Phù Hoan lỗ tai lại có chút hồng, Phù Ngạch, ta không phải cố ý. Chỉ là lo lắng ngươi có phải hay không xảy ra chuyện hơn nữa. Hắn có tin tức tốt, hơn nữa hai người quan hệ đã như vậy, nhìn xem tắm rửa lại làm sao đâu. Nghĩ này Phù Hoan ánh mắt không có gì lo sợ hướng tới Mộ Ngôn Ngôn xem kỹ. Một phen sau, hắn nhíu nhíu mày, ngươi mặc đây là muốn mê hoặc ta đi. Ngoặc kép, hết chương.